Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 382, chương 18. Gặp rủi ro. Chỉ chốc lát, Kisune để một cái yêu quái đem Turutaki thi thể đưa ra. Turutaki thân thể hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá thể nội gan đã biến mất không thấy. Hiển nhiên là bị Kisune ăn hết. Emiya một đám người tại tiếp nhận Turutaki thân thể về sau. Xoay người rời đi. Cái này khiến Kisune có chút choáng váng. Trên thực tế nàng đã làm tốt đối phương nổi lên chuẩn bị. Kết quả đối phương cũng không nói gì. Quay đầu bước đi mất. Cái này cũng quá đầu voi đuôi chuột đi. Rõ ràng vì cái kia gọi là Turutaki nữ nhân chạy tới nơi này. Mà bây giờ lại đi dứt khoát như vậy. Đây rốt cuộc là muốn ồn ào loại nào a? Kisune không rõ ràng cho lắm. Nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không thông đây rốt cuộc là cái gì. Mà đổi thành một phương mặt. Emiya một đám người tại rời đi Nayo Castle về sau. Cú Chulain nhịn không được hỏi. Tại sao phải rời đi a? Master, không nên muốn Kisune tính sổ sách sao? Nàng thế nhưng là tự tiện giết chết Nasume bằng hữu à, Emiya bình tĩnh nói ra. Hiện tại trọng yếu nhất không phải đi tìm Kisune tính sổ sách. Mà là trước tiên đem Turutaki cấp cứu trở về. Đối với bọn hắn loại người này đến nói, tử vong cũng không có nghĩa là kết thúc. Cú Chulain ồ một tiếng. Thì ra là thế, là như thế này à. Cho nên Master ngươi có cái gì biện pháp sao? Emiya dựng thẳng lên ba cây đầu ngón tay. Trước mắt có ba cái biện pháp. Lại có ba cái nhiều sao? Nasume Takashi mặc dù biết Emiya có phục sinh Turutaki biện pháp. Nhưng không có nghĩ đến lại có ba cái. Emiya nói ra. Cái thứ nhất biện pháp chính là đi tìm Aqua. Nàng sẽ phục sinh thuật. Có thể dễ như trở bàn tay sắp chết rơi người phục sinh. Bất quá nàng dù sao cũng là một cái khác thế giới thần. Phục sinh thuật có thể hay không tại cái này thế giới sử dụng. Là một cái ẩn số. Nianko Sensei hỏi. Kia cái thứ hai đâu? Emiya nói ra. Tìm tới Tensei Ga. Tensei Ga có được phục sinh nhân loại năng lực. Mà lại Tensei Ga là cái này thế giới vũ khí. Càng thêm sử dụng cái này thế giới quy tắc. Phục sinh Turutaki cũng không thành vấn đề. Nianko Sensei lắc đầu nói ra. Hiện tại thời gian này điểm, Sesomaru sớm đã không biết tung tích. Muốn tìm được Tensei Ga cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Emiya nói ra, đã hiện tại thời gian này điểm tìm không thấy. Liền đi thời kỳ chiến quốc tìm. Ngươi sẽ không phải là quên đi Kagome trong nhà cái kia có thể xuyên qua thời không giếng đi. Nasume Takashi hỏi, cái thứ ba biện pháp đâu? Emiya nhìn xem hắn trong tay Turutaki thi thể. Chậm rãi nói ra. Trước hết để cho thân thể này khôi phục sinh cơ. Sau đó chờ Abe no Seimei hàng thế. Chờ hắn mở ra địa ngục chi môn. Đưa Kisune tiến vào địa ngục thời điểm. Chúng ta thừa cơ tiến vào địa ngục. Tìm tới Turutaki linh hồn. Đưa nàng mang về. Cú Chulain con mắt không khỏi sáng lên. Cái này tốt. Liền tuyển cái này đi. La Thúy Liên cũng mãn ý nhẹ gật đầu. Đi tìm địa ngục Diêm La đàm phán sao? Cái này đến là một cái ý kiến hay. Nasume Takashi nhìn một chút Cú Chulain, lại nhìn một chút La Thúy Liên. Hai gia hỏa này động cơ không thuần a. Một cái rõ ràng là muốn tại địa ngục đại náo một lần. Một cái khác càng thêm nguy hiểm. Vậy mà để mắt tới địa ngục Diêm La. 89/10 là muốn khiêu chiến vị này Diêm La. Như vậy không tốt đâu. Nasume Takashi do dự nói ra. Nhiễu loạn địa ngục có thể hay không tạo thành hậu quả nghiêm trọng a. Hắn mặc dù muốn cứu sống Turutaki. Nhưng lại không nguyện ý đem địa ngục làm loạn thất bát tao. Vạn nhất nhiễu loạn lục đạo luân hồi. Kia đến thời điểm chịu khổ vẫn là những người khác. Nói không chừng nhân gian đều sẽ đi theo gặp nạn. Không bằng chúng ta đi tìm Tensei Ga đi. Nasume Takashi đem hết toàn lực muốn ngăn cản hai người. Cú Chulain vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra. Yên tâm đi, Nasume. Hai chúng ta sẽ khiêm tốn một chút. Sẽ không quá mức. La Thúy Liên nhẹ gật đầu. Về phần đến thời điểm sẽ làm thế nào? Vậy liền nhìn tình huống. Natsume Takashi một mặt hoài nghi nhìn xem hai người bọn họ. Bất kể thế nào nhìn cũng không quá tin tưởng hai người. Dù sao hai người kia thực sự là không đáng tín nhiệm a. Một cái là làm theo ý mình đại anh hùng. Một cái là cao ngạo bá đạo champion. Thật sẽ cố kỵ người khác ý nghĩ sao? Bất quá hai người chung quy là Emiya chuyển tới cứu binh. Natsume Takashi do dự mãi. Cuối cùng vẫn đem quyền quyết định giao cho Emiya. Ngươi tới làm quyết định đi. Emiya nghĩ nghĩ nói ra. Trên thực tế ta bản nhân cũng thiên hướng về loại thứ ba lựa chọn. Nguyên nhân rất đơn giản. Turutaki sở dĩ sẽ chết. Cuối cùng là bởi vì Gisune muốn còn lại Abe no Seimei. Nói tại triệt để một điểm. Là bởi vì Abe no Seimei muốn sống lại. Một lần nữa sống ở cái này trên thế giới. Cho nên đưa đến Gisune giết chết Turutaki. Cho nên Turutaki sở dĩ sẽ tử vong. Cuối cùng là bởi vì Abe no Seimei. Bởi vậy, loại thứ ba phương pháp chẳng những có thể lấy tìm tới kẻ cầm đầu. Còn có thể ngay trước Gisune trước mặt. Trực tiếp đem Abe no Seimei cho đánh chết. Hồn phi phách tán kia một loại. Cũng coi là vì Turutaki báo thù. Không phải sao, Natsume Takashi, mặc dù hắn cảm thấy kẻ cầm đầu là Abe no Seimei không sai. Nhưng ngươi cái này bất kể thế nào nhìn đều giống như tại nhằm vào Gisune a. Người ta Gisune được không dễ dàng đem Abe no Seimei sinh hạ đến. Bị Abe no Seimei trở tay đánh vào địa ngục đã đủ thảm rồi. Nhưng mà ngươi vậy mà muốn làm lấy Gisune trước mặt. Đem Abe no Seimei đánh chết. Cái này hoàn toàn chính là tại giết người tim heo a. Natsume Takashi xem chừng. Gisune nói không chừng đời này đều không có biện pháp đi ra cái này tâm lý bóng ma. Bất quá Natsume Takashi lại cũng không đồng tình Gisune. Nếu như hắn ngay cả Gisune đều muốn đồng tình lời nói. Như vậy đám kia bị Gisune giết chết thiếu nữ. Lại có ai đến đồng tình? Gisune trước mắt vì sinh hạ Abe no Seimei. Đến cùng ăn bao nhiêu thiếu nữ gan. Natsume cũng không rõ ràng. Nhưng hắn lại biết Gisune tuyệt không đáng giá đồng tình. Cho nên hắn cuối cùng vẫn đồng ý cái thứ ba biện pháp. Thế là một đám người tại kinh đô Nayo Castle phụ cận tìm một cái địa phương. Dàn xếp xuống đến. Giám thị Nayo Castle. Emiya thì bắt đầu chữa trị Turutaki thi thể. Turutaki bị Gisune ăn hết gan về sau. Thân thể đã triệt để chết đi. Huyết dịch làm lạnh. Gan mất đi. Trái tim ngưng đập. Bất kể thế nào nhìn đều là một cỗ thi thể. Cho nên Emiya hiện tại cần phải làm là khôi phục cỗ thi thể này sinh cơ. Điểm này không làm khó được Emiya. Hắn triệu hồi ra Tham Lam Chi Long. Để Tham Lam Chi Long nhất miệng cắn Turutaki thi thể. Rót vào đại lượng sinh mệnh chi lực. Kích thích Turutaki thi thể. Tại sinh mệnh chi lực kích thích hạ, Turutaki tế bào khôi phục hoạt tính. Huyết dịch bắt đầu tuần hoàn. Kích thích trái tim bắt đầu nhảy lên. Đại não tẩy não cũng bắt đầu sinh động. Mất đi gan tại sinh mệnh chi lực kích thích hạ. Một lần nữa dài đi ra. Nửa giờ sau, Turutaki thi thể liền khôi phục sức sống. Tim đập, huyết dịch tuần hoàn. Các hạng hệ thần kinh khôi phục bình thường. Nhưng bởi vì bị mất linh hồn, cho nên đây chẳng qua là một cái người thực vật mà thôi. Nếu như hồn không trở về vị trí cũ, Turutaki liền sẽ dạng này một mực nằm xuống, thẳng đến sinh mệnh lực hao hết, triệt để tử vong. Cho nên hiện tại, Emiya liền đợi đến Abe no Seimei phục sinh, mở ra tiến vào địa ngục, để bọn hắn tiến vào địa ngục tìm kiếm Turutaki hồn phách. Khác một phương mặt. Gisune mặc dù không có nghĩ đến Emiya một đám người vì sao lại bỗng nhiên rời đi. Nhưng nàng vẫn là quyết định thừa cơ hội này. Đem Abe no Seimei sinh hạ tới. Dù sao đây là nàng tiếp cận nhất ngàn năm tâm nguyện một lần. Cho nên Gisune vô luận như thế nào cũng không nguyện ý từ bỏ. Bất quá bởi vì Nayo Castle yêu quái đại bộ phận bị kia cỗ hủy diệt vạn vật ma phong sát hại. Cho nên Gisune không thể không đem còn lại yêu quái toàn bộ triệu tập lại. Tụ tập tại Nayo Castle. Cái này trong đó tự nhiên bao gồm Tsuchigumo, Ibaraki Doji, Ao Địa Tàng, Sokera, Hoang Khô Lâu chờ cao thủ. Thậm chí tự liền thay Gisune trông coi kinh đô bầu trời đại môn Hakuzosu đều bị Gisune chiêu trở. Về, thủ hộ lấy Nayo Castle. Trong lúc nhất thời, nguyên bản bách quỷ dạ hành kinh đô, bỗng nhiên trở nên bình tĩnh lại tới. Trên đường phố rốt cuộc không nhìn thấy một con yêu quái. Bởi vì tất cả yêu quái đều bị Gisune chiêu trở về. Thủ hộ lấy chính mình. Đối với loại biến hóa này, Nô Lương Tổ đám yêu quái cảm thụ nhất là rõ ràng. Từ khi bọn hắn chia thành tốp nhỏ tiến vào kinh đô về sau, một đường đi vào, vậy mà không có trên đường phố nhìn thấy bất kỳ địch nhân. Cái này khiến Nô Lương Tổ người vô cùng giật mình. Vốn cho là tiến vào kinh đô về sau, liền sẽ nghênh đón một trận ác chiến. Mà bây giờ bọn hắn thậm chí ngay cả địch nhân cái bóng đều không nhìn thấy. Cái này có chút khó tin. Thiếu chủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Yuki Onna đi tại trống trải không người đường đi, nhịn không được hỏi. Nurarikuo suy tư một lát, chậm rãi nói ra, xem ra, vừa rồi kia cỗ ma phong để Gisune tổn thất nặng nề. Nàng đã đem tất cả bộ hạ đều triệu tập trở về. Yuki Onna nhãn tình sáng lên, nói ra, thiếu chủ, vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Trực đảo Gisune hang ổ sao? Nurarikuo lắc đầu, không, trước tiên đem tất cả yêu quái đều triệu tập lại. Đi với ta một cái địa phương, trừ Nô Lương Tổ bên ngoài, còn có một nhóm người đối với kinh đô biến hóa vô cùng giật mình. Đó chính là kinh đô địa đầu xá, cây cần gia tộc. Gisune co đầu rút cổ phòng tuyến, cây cần gia tộc ngay lập tức liền đã nhận ra. Tất cả mọi người biết, Gisune thế lực rất có thể tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong nhận lấy nghiêm trọng phá hư. Hiện tại là Gisune suy yếu nhất thời điểm, nhưng cũng tiếc chính là cây cần gia tộc lại bất lực triệt để đánh tan Gisune. Bởi vì tại trước đây không lâu, Gisune giải khai kinh đô phong ấn thời điểm, liền đả thương nặng cây cần gia tộc. Cây cần gia tộc đại lượng tinh anh chiến tử, cho nên hiện tại cây cần gia tộc thật đúng là không có dư thừa lực lượng đánh tan Gisune. Cây cần âm dương sư nhóm chỉ có thể thú bị nhốt tại bên trong gia tộc của mình. Chờ mắt nhìn cái này cơ hội cực tốt, từ trước mặt mình chạy đi. Cây cần gia chủ đương thời càng là liên tục bấm mấy cái điện thoại, thỉnh cầu cái khác âm dương sư đến đây trợ giúp. Chỉ mong ý chạy tới người lại lác đác không có mấy. Cây cần gia tộc truyền thừa ngàn năm. 400 năm trước liên hợp Nurarihion đánh bại ngay lúc đó Gisune. Từ đó tên leo lên âm dương sư. Không biết bao nhiêu người bởi vậy đỏ mắt. Hiện tại chúng ta cây cần nhất tộc gặp rủi ro. Tất cả mọi người đang nhìn trò cười. Thực tình trợ giúp chúng ta người lác đác không có mấy. Cây cần Ryuji lãnh khốc nói ra. Cho nên hiện tại, chúng ta còn được dựa vào chính mình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.